High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, cùng ta giao hướng a. Câu Vương học viên, hội học sinh phòng, các ngươi nghĩ nhượng Kaguya Tenla làm các ngươi bộ trưởng. Quan sát lấy Tenla cùng đứng ở hắn sau lưng Murayama, Katase cùng với Kiryu Aika chúng nữ. Shitori Sona Shichai thần sắc hơi có mấy phần cổ quái. Vâng, hội trưởng đại nhân, nhờ cậy. Murayama cùng Katase cúi người xuống, mặt đầy khẩn cầu vẻ. Người quyết định đây, Kaguya Tenla. Ánh mắt rơi vào Tenla trên người. Shitori Sona Shichai hỏi, bị một đám nhiệt tình lấy kiếm đạo các thiếu nữ cầu. Cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền cự tuyệt đây. Trước hết làm một đoạn thời gian nhìn một chút đi, các nàng bộ trưởng, không thể làm gì giọng. Tenla trở về nói, mặc dù cảm giác có chút phiền toái, bất quá ngược lại suốt ngày ở trường học cũng không có cái gì sự tình. Dạy dỗ những thiếu nữ này nhóm kiếm thuật tựa hồ cũng còn không sai. Nghe được Tenla trở về nói, Murayama cùng Katase mặt đầy thần sắc mừng rỡ. Shitori Sona Shichai cũng đẩy đẩy kính mắt, khóe miệng mân khởi một tia độ cong. Người này, ngược lại cũng ngoài ý muốn có cái này loại ôn nhu một mặt sao. Mặc dù dựa theo quy định muốn thành làm kiếm nói bộ trưởng phải đi qua hội học sinh khảo sát. Bất quá nếu là ngươi nói cũng không cần. Tsubaki, vâng, Sona Shichai đại nhân. Shitori Sona Shichai đối với sau lưng Shinra Tsubaki kêu một tiếng. Mà thiếu nữ cũng sẽ ý lấy ra mấy phần tờ đơn giao cho Tenla. Đem trong bảng khai tin tức đều viết thoáng cái. Sau đó đắp đi học sinh sẽ con dấu. Dựa theo quy định tiếp theo trong một năm Tenla liền coi như là kiếm đạo bộ trưởng. Dĩ nhiên sự tình đã kết thúc. Đoàn người cũng lại không có nhiều hơn nữa lưu. Cùng Shitori Sona Shichai cùng Shinra Tsubaki cáo từ một tiếng liền rời đi hội học sinh phòng. Quá tốt. Chúng ta bây giờ đi trở về đem cái tin tức tốt này nói cho mọi người. Đi ra hội học sinh phòng sau, Murayama cùng Katase đều là mặt đầy vẻ kích động. Mau trở về đi, dĩ nhiên trở thành các ngươi bộ trưởng. Sau đó ta mỗi trời cũng sẽ rút chút thời gian đi chỉ đạo các ngươi kiếm thuật. Nhìn xem hai nàng, kia cao hứng bộ dáng. Tenla cười nói, vâng, Tenla tiền bối, không, bộ trưởng. Đối với Tenla cong cong thân, hưng phấn không thôi hai thiếu nữ lại chạy về kiếm đạo bộ đi đem tin tức nói cho mọi người. Mà Tenla chính là đem ánh mắt rơi vào còn đứng ở một bên Kiryu Aika trên người. Kiryu đồng học, ngươi còn chưa trở về sao? Ta cũng không kém nên trở về đi. Như vậy ngày mai gặp lạc tương đương. Bộ trưởng đại nhân, bộ trưởng, hì hì, ta mới vừa rồi đã viết vào bộ thư mời. Sau đó cũng là kiếm đạo bộ một thành viên. Chiếu cố nhiều nha. Chúng ta xuất khí bộ trưởng đại nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tenla trở thành kiếm đạo bộ trưởng chuyện Akeno cùng Rias tự nhiên rất nhanh cũng biết rõ. Akeno trêu chọc Tenla mấy câu. Rias bĩu môi một cái cũng không nói gì nhiều. Mặc dù Rias cũng nghĩ tới mời Tenla gia nhập chính mình siêu tự nhiên nghiên cứu bộ. Bất quá dĩ nhiên người ta đều được làm kiếm nói bộ trưởng vậy thì tính. Hơn nữa nàng siêu tự nhiên nghiên cứu bộ chủ yếu là tụ tập chính mình thân thích thuận lợi hành. Động, lại nhượng người khác gia nhập cũng không hợp thích lắm. Tenla đại nhân, sau khi tan học, Tenla cùng Yubeluna chúng nữ đi tới trung học bộ. Yêu cùng Nen tỉ muội hai từ trong phòng học chạy đến. Mặt đầy cao hứng ôm đến Tenla trên người. Về nhà đi, một tay ôm lấy một cái. Tenla đi từ từ hai thiếu nữ gò má. Giống nhau thường ngày, Tenla chuẩn bị mang theo chúng nữ cùng nhau về nhà. Bất quá vừa mới đi ra trường học cách đó không xa. Chính là một cô thiếu nữ ngăn ở Tenla cùng chúng nữ trước người. Thiếu nữ có lấy một trương tinh xảo khả ái gương mặt. Nhìn qua cũng phi thường điềm đạm Kiyosumi bộ dáng. Trên người ăn mặc những trường học khác chế phục. Trong tay còn vặn lấy một cái cặp sách. Thấy thiếu nữ trong nháy mắt, Tenla đầu tiên là sững sờ. Tiếp đó thần sắc trở nên cổ quái. Này, nữ nhân, ngươi ngăn trở chúng ta đường. Đột nhiên bị người ngăn trở đường đi. Yêu cùng Nen tỉ muội hai có chút khó chịu. Ôm lấy Tenla bả vai mặt đầy hung hăng mà nói. Ô, thật xin lỗi. Ta, chấm ngoặc kép, tựa hồ bị hai cái hung hăng tiểu loli hù được. Đầy mặt cô gái hoảng sợ biểu tình. Yêu, Nen, không được vô lễ. Vị này đồng học, ngươi có chuyện gì không? Nhượng Yêu cùng Nen an tĩnh lại. Tenla hỏi, vậy, cái kia, hỏi ngươi chính là Câu Vương học viên Kaguya Tenla. Tenla tiền bối sao? A, chính là ta, ngươi thì sao? Tên gọi là gì? Ta gọi là Amano Rainer. Nghe được thiếu nữ tên sau, Tenla khóe miệng co giật dưới. Mặc dù vừa mới nhìn thấy đối phương trong nháy mắt hắn cũng có chút hoài nghi. Nhưng không muốn quả là vị này. Đoạ thiên sứ Rainer, Hyodu Issei thần khí bị chính mình cướp lấy. Tenla cũng đều đã coi thường vị này. Nhưng không nghĩ tới nàng vẫn là xuất hiện. Vậy mà còn tìm trên chính mình. Rainer đồng học, ngươi có chuyện gì không? Cũng không có phá xuyên đối phương. Tenla thần sắc như thường. Mỉm cười lấy hỏi, mặt đầy ngượng ngùng, phảng phất hạ định cực lớn quyết tâm. Hóa thân là Amano Rainer cong hạ thân lớn tiếng nói. Tenla tiền bối, ta phi thường ngưỡng mộ lấy ngươi. Cùng ta giao hướng đi. Yêu cùng Nen mặt đầy hung hăng mà thử lên răng. Yêu Beluna chúng nữ cũng là khẽ nhíu mày. Thần sắc trở nên có chút không dễ nhìn lắm. Nhìn xem thiếu nữ kia mặt đầy khẩn trương thêm chân thành bộ dáng. Tenla cũng không khỏi trong tâm than thở. Không hổ là đọa thiên sứ nữ tính. Quả nhiên mỗi một người đều là yêu tinh. Mỗi một người đều là ảnh đế. Liền hắn đều sắp bị lừa gạt đến. Mặc dù còn không rõ ràng lắm Rainer có lấy cái gì mục đích. Bất quá bây giờ liền phá xuyên nàng nói cũng quá không có phong độ. Tenla khóe miệng khẽ nhếch. Sau đó nói, có thể nha, ta cũng rất ưa thích Rainer đồng học đây. Sau đó chúng ta liền bắt đầu giao hướng đi. Nghe được Tenla nói sau, Yêu cùng Nen tỉ muội hai há hốc miệng. Yêu Beluna chúng nữ cũng là thần sắc khẽ biến. Mặc dù chúng nữ đều cảm thấy Tenla dễ dàng như vậy đáp ứng cùng cái này không biết rõ từ nơi nào. Xuất hiện thiếu nữ giao hướng có chút không ổn. Nhưng làm là thân thích các nàng cũng không có quyền hỏi tới chủ nhân quyết định. Ha, quá tốt, Tenla tiền bối. Chúng ta đây ngày mai sẽ đi ước hẹn đi. Có thể, vừa vặn ngày mai là ngày nghỉ. Chúng ta sáng sớm ngày mai trên tại trong công viên hội họp đi. Ừ, không gặp không về. Tenla tiền bối, vô cùng vui vẻ bộ dáng. Rainer cùng Tenla ước định thời gian. Sau đó mới cong cong thân bính bính khiêu khiêu chạy mất. Tenla đại nhân, ngài vì sao? Chấm ngoặc kép, Tenla đại nhân. Chúng ta cũng phải ước hẹn. Chúng ta cũng phải ước hẹn. Ni cùng Ly cũng phải meo meo. Thấy kia cái tự xưng Amano Rainer thiếu nữ sau khi rời đi. Chúng nữ cũng rốt cuộc không nhịn được. Yêu Beluna mặt đầy không hiểu. Yêu cùng Nen cũng làm ồn lấy yếu ước biết. Ngay cả Ni cùng Ly cái này hai cái miêu yêu thiếu nữ cũng không cam chịu rơi ở phía sau mà dây dưa. Đến Tenla trên người. Mihae. Người phát hiện cái gì không? Thật vất vả mới từ mấy cái thiếu nữ trong vòng vây tránh thoát được. Tenla gặp chúng nữ trong Mihae như có điều suy nghĩ. Mở miệng hỏi. Tenla đại nhân, nữ sinh kia, là một cái đọa thiên sứ. Chút do dự hứa, nam Mỹ phong thanh âm nhượng chúng nữ trong nháy mắt an tĩnh lại. Trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Tenla an ủi săn sóc thiếu nữ cái chán. Không hổ là ta chủ giáo. Mihae, làm không tệ. Mihae mặc dù không có bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng lại sở trường các loại phụ trợ ma pháp. Mà dò xét ma pháp chính là trong đó một loại. Bất kể là đọa thiên sứ vẫn là ác ma. Nếu như không sử dụng lực lượng thêm cực lực che giấu mình khí tức nói. Bình thường cũng rất khó bị phân biệt ra được. Tựu giống với mới vừa rồi Rainer. Trừ Tenla bên ngoài chúng nữ trong cũng chỉ có Mihae phát hiện một chút manh mối. Đạt được Tenla tán thưởng, Mihae mặt đầy ngượng ngùng, nhưng cũng cao hứng vô cùng. Mà Yubeluna chúng nữ đi qua ngắn ngủi kinh ngạc sau. Mỗi một người đều thần sắc âm trầm, trong mắt cũng lóe lên sát ý lạnh như băng. Một cái đọa thiên sứ nữ tính vậy mà ngụy trang thành nhân loại để tới gần các nàng chủ nhân. Không cần suy nghĩ cũng không có chuyện tốt lành gì. Tenla đại nhân, chúng ta bây giờ phải đi tiêu diệt mất cái kia đọa thiên sứ. Ma lực dũng động, Yubeluna chỉ đợi Tenla một tiếng lệnh dưới lại chuẩn bị đi truy kích cái kia đáng chết đọa thiên sứ. Bất quá Tenla chính là lắc đầu một cái. Không cần, ta có tính toán khác. Mặc dù lấy Yubeluna chúng nữ thực lực cầm dưới Rainer không có ở đây nói. Dưới, nhưng là như vậy cũng quá không thú vị. Nhìn xem Rainer rời đi phương hướng, Tenla trên mặt hiện lên vẻ mong đợi nụ cười. Không biết rõ vị này nguyên tác trong tiêu diệt Hyodu Issei Rainer sẽ mang đến cho hắn như thế. Nào kinh hỉ, có thể ngàn vạn lần chớ nhượng hắn thất vọng a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.